Xin qua chi linh thực sư. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290 không văn hóa. Thật đáng sợ, Tiêu Cảnh Đình từ Ma Uyên ra tới, liền trở về Thanh Vân Tiên Môn. Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm đám người tụ tập dưới một mái nhà, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An tiến vào. Tiêu Tiểu Đông đám người đồng thời đứng lên, gọi một tiếng, phụ thân, mẫu phụ. Tiêu Cảnh Đình nhìn tới đồng thời mọi người, có chút khó hiểu nói, các ngươi như thế nào đều đã trở lại. Phụ thân, Hân nói Ma Uyên bạo phát một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến, Thiên Thánh Môn cái kia chết lão nhân cùng chuẩn bị nhặt tiện nghi tu giả, không sai biệt lắm đồng quy vu tận. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình nhớ tới kia chàng điên cuồng đại chiến, có chút hoảng sợ nói, đúng vậy, thật là quá hiểm, còn hảo chạy nhanh. Kia hai viên đan dược tuy rằng hố cha một ít, nhưng là, dược hiệu vẫn là có thể. Dùng hai viên đan dược cái kia lão quái vật, bộc phát ra tới thực lực, xa xa vượt qua hóa thần tu giả. Còn hảo, tên kia bùng nổ mau, chết cũng mau. Phụ thân, đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ, cái kia tu giả thăng cấp hóa thần, cho nên, mới có như thế thực lực. Chính là cũng không nên a. Nếu là thăng cấp hóa thần nói, hẳn là sẽ có thăng cấp dị tượng a. Tiêu Tiểu Tấn khó hiểu nói. Tiêu Cảnh Đình tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, khoan thai nói, cái kia tu giả dùng đan dược, cũng không phải cái gì có thể trợ giúp thăng cấp hóa thần đan dược, mà là cuồng bạo đan. Cái kia tu giả dùng đan dược lúc sau, thực lực tiêu thăng, tới hóa thần tu giả đều không thể với tới nông nỗi. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy kinh ngạc nói, cuồng bạo đan. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thánh Thiên Môn cái kia tu giả cũng là xui xẻo, cầm hai viên cuồng bạo đan coi như thành có thể thăng cấp đan dược, như đạt được chí bảo, cuối cùng, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không thừa nhận trụ dược lực, lập tức dùng hai viên, lộng tới tự chịu diệt vong nông nỗi. Bên ngoài đám kia Nguyên Anh cũng là xui xẻo, nguyên bản chỉ nghĩ chiếm chút tiện nghi, kết quả, lộng tới cuối cùng, chết không có chỗ chôn, bởi vì hai viên cuồng bạo đan, đã chết không dưới mấy chục cái Nguyên Anh, thật sự oan uổng thực. Chuyện này đầy đủ thuyết minh tri thức tầm quan trọng, không có tri thức, chết như thế nào cũng không biết a. Nhi tử nhóm, các ngươi nhất định phải hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước a. Tiêu Cảnh Đình ngữ trọng tâm lớn lên nói. Tiêu Tiểu Đông đám người chán, đồng thời treo lên một chuỗi hắc tuyến. Tiêu Tiểu Tấn chuyển động một chút tròng mắt, tiến đến Tiêu Cảnh Đình trước mặt, làm mặt quỷ nói, lão cha, người thu hoạch không ít đi. Tiêu Cảnh Đình có chút ngượng ngùng cười cười, nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng liền như vậy. Bên kia lưỡng bại câu thương, ta xong việc đi nhìn nhìn, rất nhiều tu giả pháp khí a gì đó đều đánh hỏng rồi. Hắn quá khứ thời điểm, người đều chết không sai biệt lắm. Hắn vừa lúc đem hai bên nhẫn không gian đều thu, cư nhiên phát hiện không ít tiên tinh. Tuy rằng phát người chết tài, có chút không thích hợp, nhưng là, gần nhất hắn nghèo a tương đối đáng tiếc chính là một ít nhẫn không gian chất lượng không phải thực hảo. Ở đại chiến bên trong tổn hại, bên trong đồ vật, cũng không biết lưu lạc đến địa phương nào. Phụ thân, chúng ta bên này đến Tinh Vân Đảo truyền tống trận bị trông coi đi lên. Có rất nhiều hóa thần tu giả chạy tới Tinh Vân Đảo bên kia. Điều tra thông thiên tháp, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình vuốt ve ngón tay, nói, ta đã biết. Tiêu Cảnh Đình hiện tại, đã mơ hồ đứng ở thế giới này đỉnh núi. Rất nhiều bí tân cũng biết một ít, thông thiên tháp có thể là hiện tại nhất có hy vọng tới tiên giới địa phương. Tiêu Cảnh Đình thở dài nói, thiên địa dị biến thời điểm, Linh Châu các nơi đi thông tiên giới thông đạo, đều xuất hiện tổn hại. Chỉ có Tinh Vân Đảo cái kia bí cảnh, bởi vì tồn tại một cái độc lập không gian bên trong, may mắn thoát nạn. Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, tương lai hắn thăng cấp hóa thần, muốn đi hướng tiên giới, chỉ sợ còn phải trông cậy vào thông thiên tháp, thiên thần tông. Ân Trùng Dương một hồi đến Thiên Thần Tông, đã bị mấy cái Nguyên Anh tu giả vây quanh. Ma Uyên một hàng, các đại tông môn tổn thất thảm trọng, có thể chạy ra tới tu giả ít ỏi không có mấy. Ân Trùng Dương từ Ma Uyên bên trong chạy ra tới, đã bị Thiên Thần Tông mấy cái tu giả lôi kéo tìm hiểu Ma Uyên tình huống. Người nói cái kia đan dược là cuồng bạo đan, không phải trợ giúp thăng cấp đan dược. Ân Trùng Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, kia đan dược dùng một viên, thực lực nháy mắt tăng nhiều. Dùng hai viên, thực lực tăng nhiều lúc sau, nổ tan xác mà chết. Ta liền nói sao, trợ giúp thăng cấp hóa thần đan dược, nơi nào có dễ dàng như vậy được đến. Còn vừa đến tay, liền đến tay hai viên. Huyền Ly Cơ thở dài, lắc lắc đầu nói. Ân Trùng Dương nhìn xong việc Gia Cát Lượng Huyền Ly Cơ, trong lòng hiện lên vài phần cười nhạo. Tin tức mới ra tới thời điểm, vị này cũng không phải là như bây giờ thái độ a, Phi Yên Đan Sư. Lần này nhưng đem Thánh Thiên Môn vị kia thánh chủ cấp hố thảm. Huyền Ly Cơ nhịn không được vui sướng khi người gặp họa nói. Thánh Thiên Môn người được đến đan dược lúc sau, cũng không dám trực tiếp dùng, mà là lấy một chút bột phấn tìm Tần Phi Yên. Kết quả, Tần Phi Yên lập tức liền nhận định kia đan dược có trợ giúp thăng cấp hóa thần tác dụng. Này cũng không thể toàn quái Phi Yên đại sư. Ai làm Thánh Thiên Môn cái kia lão quái nhỏ mọn như vậy? Chỉ lấy một chút bột phấn, cấp Tần Phi Yên trưởng lão kiểm tra. Nếu, hắn hơi chút hào phóng một chút nói, Tần Phi Yên trưởng lão nhất định có thể nhìn ra không ổn. Ân Trùng Dương nói, nói cũng là, lại nói tiếp, ân sư đệ, người thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Lần này Thánh Thiên Môn cái kia lão quái vật nổi điên, trừ bỏ số ít mấy cái có đặc thù thủ đoạn Nguyên Anh tu giả, còn lại trên cơ bản, toàn quân bị diệt. Huyền Ly Cơ vỗ vỗ Ân Trùng Dương bả vai nói, tiêu trưởng lão thông minh cơ trí, mọi việc đi theo tiêu trưởng lão đi, tổng sẽ không có vấn đề. Ân Trùng Dương nói, Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Lăng Phong cùng Hứa Mộc An chạy trốn thời điểm, Ân Trùng Dương cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là, hắn vẫn là trước tiên đi theo đối phương. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn tuyệt đối là đúng. Ân Trùng Dương thầm nghĩ, Băng Cung đối Tiêu Cảnh Đình động thủ, xem như chọn sai rồi áp bách đối tượng. Tiêu Cảnh Đình này mọi người chỉ có thể mượn sức, không thể đắc tội. Lâu, ân sư đệ, người như vậy đi ra ngoài một chuyến, nhưng thật ra đối tiêu trưởng lão tôn sùng không thôi a. Huyền Ly Cơ nhịn không được nói. Ân Trùng Dương cười cười, nói, tiêu đạo hữu, hắn thực sự năng lực. Lê Nghệ biệt viện, Lê Nghệ nhìn phong trần mệt mỏi Hứa Lăng Phong, nói, đã trở lại a. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta nghe nói, Thánh Thiên Môn trưởng lão nổi điên, tạo thành không ít Nguyên Anh tu giả thương vong. Người thoạt nhìn, đảo cũng không tệ lắm a. Lê Nghệ cười cười nói. Tiêu Cảnh Đình cái này hư phôi, tâm nhãn sáng trong, nhìn ra không ổn, chúng ta liền triệt. Hứa Lăng Phong tràn đầy may mắn nói. Lê Nghệ bất đắc dĩ nói. Người nói ai hư phôi đâu? Hứa Lăng Phong nhìn Lê Nghệ, nói. Người đừng không tin a, Tiêu Cảnh Đình tiểu tử này nào hư nào hư. Lần này Thánh Thiên Môn cái kia tu giả cùng các đại tông môn Nguyên Anh tu giả đồng quy vu tận, liền số Tiêu Cảnh Đình kia tiểu tử kiếm nhiều nhất. Lê Nghệ tràn đầy hoài nghi nhìn Hứa Lăng Phong, nói, người liền cái gì cũng chưa vớt được. Kia thật cũng không phải, ta kiếm lời một chút số lẻ, đầu to đều cấp Tiêu Cảnh Đình tên kia cầm đi. Hứa Lăng Phong có chút ngượng ngùng nói. Lê Nghệ, sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Ta nghe nói, Thánh Thiên Môn cái kia tu giả dùng đan dược lúc sau thăng cấp hóa thần, có được hóa thần năng lực. Đáng tiếc, đã chịu đông đảo tu giả vây công, cảnh giới còn chưa củng cố, bị vây công đến chết. Lê Nghệ nói, có được hóa thần năng lực là thật sự, thăng cấp hóa thần liền không phải. Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Hứa Lăng Phong đem đan dược sự tình nói một chút. Lê Nghệ bị hãi không nhẹ. Nói như vậy, đan dược là giả. Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu, nói, đan dược đảo không phải giả, chỉ là lầm hiệu dụng. Thánh thiên môn cái kia tu giả cũng là xui xẻo. Liền tính hắn bất hòa như vậy đa nguyên anh tu giả huyết đua, cuối cùng cũng là tử lộ một cái. Lời nói lại nói trở về, nếu không phải bị bên ngoài những cái đó tu giả bức không thể nề hà, tên kia, phỏng chừng cũng sẽ không lòng tham không đủ. Lập tức dùng hai viên đan dược. Lê Nghệ híp mắt mắt, nói, việc này, thật đúng là, quả ô long a ô long, vì hai cái cuồng bạo đan, đã chết như vậy đa nguyên anh. Đúng rồi, Tiêu Cảnh Đình tên kia, giống như đã chạm đến hóa thần bích trướng. Hứa Lăng Phong nói, Lê Nghệ nhịn không được trừng lớn mắt, nói, người nói cái gì? Hứa Lăng Phong cười khổ một chút, nói, ngươi không hân sai, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, hẳn là mau hóa thần. Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong, nói, ngươi vẫn là nắm chặt một ít đi, ta xem ngươi lạc hậu Tiêu Cảnh Đình thăng cấp là khẳng định, nhưng là, tổng không thể lạc hậu quá nhiều đi. Hứa Lăng Phong, ta cũng không nhất định sẽ so với hắn lạc hậu. Hứa Lăng Phong có chút không cam lòng nói. Lê Nghệ nhìn chằm chằm Hứa Lăng Phong đánh giá hai mắt, nói, lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Hứa Lăng Phong một hồi đến Hứa gia, đã bị gia tộc đông đảo trưởng bối cấp vây quanh, một chúng tu giả vây quanh đi lên. Phần lớn là cùng Hứa Lăng Phong tìm hiểu Tiêu Cảnh Đình tu vi tiến độ, cũng có cùng Hứa Lăng Phong tìm hiểu có phải hay không có thể hỏi Tiêu Cảnh Đình trao đổi luyện khí tài liệu. Còn có hỏi Hứa Lăng Phong có thể hay không tìm Tiêu Cảnh Đình hỗ trợ luyện đan. Phía trước, có cái lão gia hỏa, ỷ vào bối phận cao, cùng Hứa Lăng Phong tìm hiểu, Tiêu Cảnh Đình còn có cần hay không tiểu thiếp, làm Hứa Lăng Phong cấp hung hăng tấu một đốn. Hiện tại đã không ai đề này cha. Lăng Phong a, nghe nói, lần này bí cảnh đã chết rất nhiều người, người có thể bạc phát vô thương chạy ra sinh thiên, nhất định là lấy Tiêu Cảnh Đình phúc đi. Hứa Liên hỏi, Hứa Lăng Phong, như thế nào hắn có thể chạy ra thăng thiên? Nhất định là lấy Tiêu Cảnh Đình tên kia phúc đâu. Hắn cũng rất lợi hại hảo sao? Hảo đi, hắn có thể chạy ra tới, xác thật là lấy Tiêu Cảnh Đình phúc. Lăng Phong, ta nghe nói, Thánh Thiên Môn cái kia lão gia hòa, cuối cùng tự bạo. Hứa ra một vị trưởng lão khác nói, lão gia hỏa kia cuối cùng xác thật là nổ mạnh, nhưng là, đều không phải là tự bạo. Nói chung, tiến vào Thánh Thiên Môn tu giả, đều là đại nạn tới rồi luyến tiếc chết. Cái kia lão gia hỏa ăn vào hai viên đan dược, phỏng chừng cũng chỉ là tưởng buông tay một bác, dùng để chạy ra sinh thiên. Đáng tiếc, gia hỏa này, sai đánh giá dược tính, cấp dược lực sống sờ sờ căng bạo. Hắn cùng Tiêu Cảnh Đình quay đầu lại đi xem thời điểm, lão gia hỏa kia thân thể vỡ thành từng khối, thực sự khủng bố thực. Hứa Lăng Phong bị một chúng lão gia hỏa triền thoát không khai thân. Hứa Lăng Phong tâm tình phức tạp khẩn, hắn tốt xấu cũng là Hứa gia tuấn kiệt a. Kết quả, hắn một hồi tới, gia tộc người đều vây quanh hắn hỏi thăm Tiêu Cảnh Đình. Này tính cái gì sự a? Hứa Vọng nhìn bị mọi người vây quanh Hứa Lăng Phong, tâm tình có chút tối tăm. Hắn cùng Hứa Lăng Phong tranh chấp mấy trăm năm, đại bộ phận thời gian đều chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, hiện giờ, Hứa gia hướng gió đã hoàn toàn đảo hướng về phía Hứa Lăng Phong bên kia. Hứa Lăng Phong đã là nguyên anh hậu kỳ, còn có một cái có thể dùng lực hóa thần song tế. Hắn cho dù có tâm tìm người đối phó Hứa Lăng Phong, cũng không có người dám duỗi tay. Hứa Vọng bừng tỉnh nhớ tới một câu Linh Châu truyền lưu vạn năm nói, tuyệt đối thực lực có thể nghiền áp hết thảy âm mưu quỷ kế. Quảng cáo, cách chương.